và hân hoan chào đón quý vị đồng đạo linh căn gần xa. Rất hạnh phúc gặp lại quý vị trong phẩm kinh Địa Mẫu Chân Kinh 2, tức là kinh Sám Hối Địa Mẫu. Lời nói đầu tiên, thay mặt trong thiền thức Minh Khiết và đại đức sư Minh Khánh và cùng đạo tràng, Minh Trung gửi đến quý vị đối đồng đạo gần xa lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị đồng đạo, hân hoan chào đón ngày đại lễ Duy Trì Địa Mẫu 18 tháng 10 năm Tân Mão tại thiền thất Minh Khiết, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Và cùng để thay mặt trong đạo tràng đại đức sư Minh Khánh và cùng đồng hành đến quý vị và những nhạc âm nhạc dân tộc cổ truyền qua phẩm kinh Địa Mẫu Chân Kinh 2. Địa Mẫu đức tối cao giác ngộ, điển linh quang tế độ chúng sanh, hỏi ai chớ có lạc lầm, lời vàng châu ngọc chỉ rành nẻ tôi. Cõi trần thế mịt mù tâm tối, phải nghe lời mẹ thuyết chân kinh, chớ ham vật chất lũy phiền, sớm mau thức tỉnh mẹ ban phước lành. Đốt hương trầm thấu đến diêu cung, thành tâm khẩn nguyện đức mẫu từ, chỉ chờ cõi hương này ký mẫu ngự. Cảm ơn chứng minh thật lòng dừng đuốc thiên thành tâm kính mầu, ngọn linh đăng soi thấu mười phương, điện quang tỏa ánh chiêu dương, cầu xin từ mẫu Tây Phương chính đà. Mẹ giang thế đồ an non nước, truyền quyền linh ban phước vạn dân, nguồn thương sầu đồng bấn quân, nhìn đăng lòng tượng mẹ gần bên con. Xưa mẫu ngờ chim loan tại miếu, tình thèm tay quyền diệu ân linh, phúc cơ mẹ thảo tâm kinh, lời châu chép lại tâm tình mẫu thương. Nhìn biển cả trùng dương nước biển, tiếng khổ sầu tha thiết lòng đau. Mẹ trong từng lượng sóng ngào, bao nhiêu sóng lượng nghẹn ngào bấy nhiêu, cảnh dương trần gặp nhiều gian khổ, mẹ sang cài qua độ khắp nơi, nuôi sống vũ trụ đất trời, chính do hoàng mẫu tạo đời an vui. Con trẻ quyển sớm chiều tu niệm, ngày lần đêm lo kiểm hành con, vẫn đăng mẹ chứng lòng son, vạn dân ba tánh nước non thanh bình. Ngày kỷ niệm trăng mười thập bát, gió đông về ngào ngạt nguồn thương. Chúng trần trẻ dại dân hương, thỉnh cầu từ mẫu Tây phương chứng đàn. Dựng nén hương lời vàng cung kính, tiên trẻ thơ nguyện thình mẹ hiền. Lại cầu giống thấu cung tiên, nơi Tây Dương màu diễn quyền chứng minh. Mẹ thương con tâm tình muôn thuở, đạo hoàng truyền rộng mở khắp nơi. Răng tu thoát tục xa đời, quê tiền chung cũ là nơi cái trở về. Nhìn quang cảnh sơn tê non nước, có dưới ba hưởng phước mẹ ban. Chinh gió hoàng màu tình an, độ cho sanh chúng một đàn tranh tu. Làng khói bạc ngút mù bay tòa, tấm hương thành hiện rõ diêu cung. Đài hương mẹ ngự không trung, thức tâm kẻ tế soi chúng gương hiền. Tam nhật mẫu có xuyên bài màu, tiên chung ngưng gọi nỗi nhớ thương. Con quỳ dân chen tâm hương, lại mẹ phủ đức thập phương an lành. Nhìn làng khối trầm hương bay tỏa, chứ nhớ mẫu hiền con lễ nhỏ dòng châu. Đàn con tha thiết nguyện cầu, mẫu từ phủ điện nhiễm màu chứng minh. Chốn trần miền cũng in đại lệ, kỷ niệm ngày giáng thế từ tôn. Thượng tầng mẹ phụ càng khôn, chuyển khai hoàng đạo pháp môn hành từ. Đọc kinh mau lòng như sao xuyên, gợi tâm thành thâm viên màu tâm. Chuông chùa vang tiếng xa ngân, chánh lòng con trẻ tuôn dần lệ xa. Khói hương trầm thiết tha theo gió, áng mây lành hiện rõ quyền di. Con nguyện kiếp kiếp tu trì, nương về theo bóng từ bi cái màu hoàng. Cầu linh mẹ trình an non nước, điện mẫu từ ban phước chúng con. Trần gian biết nẻo tu hành, nhờ đèn trí huệ phúc lành mẹ ban. Tầm chánh giác đạo vàng rực rỡ, hạt bồ đề nảy nở rừng cây. Em tiện nói nghiệp tháng mây, điện thiên mẹ chứng nực nai cái kinh đàn. Hoa tươi thắm kính dân từ mẫu, gió hương lành nhẹ thổi mười phương. Dập đầu lại mẹ xót thương, chứng lòng con trẻ cúng dường dân qua. Lời gian cầu thiệt tha ai qua, chốn những trần tận ánh phù dân. Chúng sanh đau khổ vô ngần, thành thắm lại mẹ gọi lần tội xưa. Ngài kỷ mẫu sớm chưa bay màu, tiên chân thành giọng thấu diêu cung. Răng tu nội chi ba cùng, bồ đề hạnh nguyện thơm chung hương lành. Điện quyền linh phù quanh bao khắp, nhớ mẫu hiền con chấp tay cầu. Là mẹ đo hết năm châu, cầu xin sanh chúng sớm hậu diêu cung. Người chôn thể hiếu chung tròn giờ, hội lóng qua màu tử tương phùng. Hương lành thơm ngát lạ lùng, bồ đề rủ nở tay cũng diêu trì. Hoa thơm ngát con quỳ dẫn lệ, lại mau tương giang thế chứng minh. Tay ngà dần đón qua sinh, thỉnh cầu mẹ giang điện linh chứng đàn. Quả tươi xanh tâm thành cung kính, tiếng kẻ khờ con nguyện thỉnh từ tôn. Điển linh phủ khắp càng khôn, chuyển khai đại đạo tiếng đồn gian xa. Tùng kinh màu giá giá an ổn, mẹ giáng trần hỗn độn sơ khai. Lời châu ghi lại trần ai, là do huyết mạch phí tài từ tôn. Quái linh màu bao gồm vũ trụ, dường núi con hấp thụ điện thiên. Phước tài lộc thọ truyền miên, dân lành nước thanh nhà yên thanh bình. Tam nhất mẫu trì kinh địa mẫu, chúng sanh đều số đổi nhàn thanh. Mùa màng sung túc tươi xanh, hoa hoa thơm ngát hương lành từ bi. Thăm ân mẹ khắc ghi sanh sự, kỷ niệm ngày mẹ ngự không trung. Dập đầu bái tạ dương cung, đồ an sanh chúng tao phụng lắng qua. Kính lại mẫu thiên tha lời trẻ, dương hòa tươi thịnh mẹ chân trí. Dập đầu lại đất diệu trì, điện linh mẹ phụ tu nguy dân lành. Cung kính dân thủy thành thơm ngát, nhớ trăng người thập bát hằng niên. Đúng ngày giáng thế mẫu hiền, thủy thanh bát ngọc khẩn quyền cung linh. Đàn con trẻ quỳ xin mẹ chân, độ dân lành mền dừng tâm tu. Sơn kê rạng bước nhau du, vào nơi biển thánh mà rừng như tu. Dân thủy thơm kiện thiền giọng bái, điện mẫu từ phố rải khắp nơi. Mẹ thương dường dục quyền đời, ngữ nơi thượng cõi ban lời ngọc châu. Mẹ truyền pháp nhiệm màu phản chiếu, cứu đàn con tận hiếu tận trung. Nguồn thương mẹ phủ ngàn trùng, suối lòng ngào ngạt ban chúng con lành. Chính mẹ tạo non sông xanh tươi thắm, biển sông sâu tâm thầm trung khơi. Hoàng khai đại đạo khắp nơi, kể từ dấu thị đến đời hậu thiên. Tâm kinh màu lời khuyên lay lan, điện quyền linh tỏa sáng mười phương. Tái dân bát ngọc trà hương, thành tâm lại mẹ xót thương chứng lòng. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bao mạng con thơ. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bao mạng chân kinh. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh. Bao mạng con thơ. Dứt lời sám hối trì kinh, cúi đầu con lại quyền linh mẹ hiền. Dập đầu con lại tổ tiên, mong nhờ thất tổ

ai chớ phạm lỗi lầm, lại xin dìu dắt con tâm là từ bi. Từ đây đức bỏ sân si, dắt điều phiền nào quy y chư thần bà. Nguyện cầu trong sớm trong làng, nguyện ai cùng biệt lên đàn là Tây Phương. Lại xin ngọc để xót thương, thử tha con khỏi tai ương hồng trần. Quyền tâm chẳng đòi chẳng dời, ra tay cụ thế giúp đời hạ hương. Dù mà cực khổ không sân, quyền cầu thế giới bỏ hơn lọ tu. Này con dẹp bỏ mạm phu, nhất tâm theo mẹ ngạo du niết bàn. Quyền con hồn sắc nhẹ nhàng, ra đời cứu thế dân đường là đệ huynh. Lòng thần hộ pháp hoài linh, hộ con giác ngộ đăng trình là kỳ ba. Lại xin đức Phật Di Đà, Thích Ca ngài độ con ma từ bi. Dập đầu sám hồi du di, con lành con quyền du di độ trì. Nay sám hối tiền căn hiện kiếp, chuộc tội tình cho kịp lỗi lầm. Từ đấy con giữ nhất tâm, trước điện ngọc tâm thành đảnh lễ. Cả con hiền nguyện đành thành công, xin cha với mẹ khoan hồng thừa tha. Cầu xin tam giáo cộng đồng, các con quyền tận tận tình đạp ơn. Ràng tu công phu cho đặng kịp, nguyện cầu hoàng mẫu ở cung ly. Mười phương chư Phật chừng chi, nay con chỉ quyền du di chứng lòng. Nam mô vô thượng hư không, địa màu dương xanh bao mạng chân kinh. Nam mô vô thượng hư không, địa màu dương xanh bao mạng chân thơ. Nam mô vô thượng hư không, địa màu dương xanh bao mạng chân kinh. Ma Bát Nhã Ba La Mật, tâm trí huệ tinh tinh rộng lớn, sáng trong ngần chẳng bỡn mấy trần. Lào lào một tấm thiên chân, bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm. Dần tâm ấy lặng trong sang suốt, cõi bờ kia một bước đến nơi. Trái lòng tròn đủ xưa nay, công thành quả chứng tỏ tài đích đáng. Hàng Bồ Tát danh quang tự tài, khi tam thiền vô ngại đến trong. Thẩm vào trí huệ mới thông, soi thấy năm ẩn cũng không có gì. Lương tất cả không chi khổ ách, trong thức tâm hiện cảnh xuất ra. Xuất không chung ở một nhà, tâm chẳng khác sắc sắc nào các tông. Ây sắc tướng cùng đồng không tướng, không tướng ây như tượng sắc kia. Thọ tưởng hành thức công chia cũng là như vậy, tổng vậy chân không. Tòa sắc tướng nhân ông mà tạm đó, cao phép kia tướng nọ luôn chân. Chẳng sanh chẳng dứt thường chân, chẳng câu chẳng tình chẳng xiềng chẳng thêm. Cơ ấy nên cõi trên không giới, thấy lào lào vô ngài trường chân. Vốn công ngủ ẩm ấm thân, sáu căn chẳng có sáu trần cũng không. Thấy rỗng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn tất giới cũng không. Tấm không sáng suốt đại đồng, vô mình chẳng có mượn hồng hết chi. Vẫn không có thân về già chết, huống chi là hên chết già sao. Từ đây cũng chẳng có nào, không chỉ là trí có nào đắc chi. Do vô sợ đắc ly tất cả, nhân phép kia đều xa mi không. Vẫn lòng trí huệ linh thông, bờ kia mau đến tâm mà không chứ ngại gì. Không quá ngày có chi cũng bốn, ít xa lìa mong tưởng đáo màu điên. Tâm công rộn ráo chi duyên, niết bàn qua chứng chân quyên chức hoàn toàn. Tam thế Phật ấy đàn bát nhã, đáo bồ đề chánh quả chánh chân nhân. Cho hay bát nhã là hơn, pháp một tội thân cõi trên chỉ mau về. Thiết thần chú linh chi đại lực, thiết thần chú đúng mực quang minh. Ây chú tối thượng quay linh, ây chú vô đặng thính thính quay thần. Trừ tất cả nguyên nhân các khổ, tỉnh lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiệt bất hư, án lầm thần chú chân như thuyết rằng. Hiền đế, hiền đế, ba la hiền đế, ba la tăng hiền đế, bồ đề ta bà. Chúng thích tự kiện thiền xâm tán, đứng mẫu nghi vô lượng lời sanh. Đông Tây Nam Bắc bốn phương, hiện ra quán điện quyền linh tuyệt vời. Kim sắc tướng mua ngàn công đức, mười phương chẳng bậc sánh bằng. Bạch hào hiền hiển phóng quang, xây dần chiếu sáng mà đồ an dân lành. Nam mô Thiên Cung thượng cõi, Phật mau tiếp dẫn chúng sanh. A-di-đà Phật. người nén hương đàn trắng con khẩn quyền, dâng chân kinh huệ dạng tỏ rạng màu tươi tốt. Kính mẹ hiền lòng đẹp xinh, đầu con quy lại quyền linh hoàng mong. Bổn văn hoàng mẫu chân kinh, cầu mẹ độ cho Phật tử duyên lành, cầu cho quốc thới dân an phước thịnh. Trên nén hương nồng kính mẹ ngự chứng minh, cho con trẻ chui mùi đảo tâm lành mát mẻ. Trên huệ đăng xin mẹ mẫu cất tiếng cười, mau mẹ xa hồng ân tư tha tội lỗi chung phàm trần, đặng giải thoát ân cần tu niệm. Tâm sáng suốt ban con khỏi kiếm, trí huệ lòng mẹ tiếp độ cho sớm riêng tu đạo quả đẳng vuông tròn. Nơi tay chức con về chầu hoàng mau, đêm thanh vắng lòng xóm con nguyện thôi, chốn chính tầng hoàng mẫu xót lòng, miễn căn miễn tội miễn tai ương, ban nhân thế một lòng thương vô tận. Cầu xin mẹ xót thương chôn bụi trần con lận đận, mẹ xa ân chiếu bút liền phê, cho nhân loại sớm quay về tiên đạo. Chúng con chọn một lòng hiếu thảo, hưởng phước lộc mẹ ban, cho vui hòa mát mẹ được ấm no. Trong thế giới hết sầu lo buồn, con khấn nguyện hoàng mẫu vì lòng nhân sinh. Mẫu thứ tha cho các nước được thái bình, hòa vui thuận thảo khắp chúng sinh. An lạc xứ nhân tình đồng giải thoát, con nguyện cầu được chữ tăng lâm, phục nguyện chân kinh hoàng mẫu, chí tam cõi cộng đồng thánh thần tiên Phật nghe nguyện. Xin vui hỷ lạc thanh tịnh trang nghiêm, cầu cho quốc thới dân an, thế giới thái bình an lạc xứ. Cầu nguyện cho chúng sanh nhân loại được ấm no, phước lộc thọ đủ đầy, thoát ách tiêu tai nạn khỏi, bệnh tiêu trừ. Cầu nguyện cho Phật tử nam nữ trẻ già trở non dưới thế, theo mẹ tu hành tinh tấn tâm lành sáng suốt, hiếu đạo giảng tròn với mẹ tu cho đến ngày thành tiên đạo bất thối tâm. cầu nguyện cho cụ Huyền thất tổ, ông bà cha mẹ lục thân quyến thuộc, âm siêu dương thối đặng nghe lời của mẫu, dứt tâm mê mũi xa lìa tội, hồn lĩnh siêu thoát sớm về nơi Tây Vực, an vui mùi Phật đạo, thành tâm khẩn nguyện nhờ quai linh nhiệm màu của mẫu, kim quang vận chuyển gia đình, hân thành quyến thuộc tăng phước hoàn viên, sở quyền sở cầu nhân ý. Nam mô Hoàng Mẫu Chân Minh, Nam mô Phổ Đà Sơn Nam Hải Chân Minh, Nam mô Diêu Trì Hoàng Mẫu Chân Minh. Cơ trời chẳng dám lâu ra, mẹ thời thương trẻ xót xa trong lòng, cho nên lòng mẹ trực hồng, cánh khuya mẹ đến tỏ trong sự tình. Nếu mà ngài để làm thinh, con ôi lớn bé khôn mình về sao, thấy trong trời đình quặng đau, con ôi não nộ mẹ vào thâu sinh. Muôn châu thanh đế thường đình, thứ dung trần tục tối xin phen này, tôi quyền đồ hết xưa nay, bao giờ về hết chân thay xưa đời. Mẹ thương con dạy con ngươi, nếu không có mẹ thời trời chẳng dung. Con ơi lòng mẹ khôn cùng, thương con trần thế khắp chung bầu trời. Chưa phải xứ con trẻ nghe lời, mẹ đem về hết thành thới an nhàn. Có đâu trần tục chẳng an, nay thời đau ốm mai mang tật. Chết rồi đỏ lạc kim thiên, luân hồi sáu thú lụy miền u đô. Con ơi lòng mẹ heo cô, cũng vì thương trẻ mẹ vô chốn này. Một giải tật bình con nay, tiêu trừ đau ốm đặng ngày an vui. Hai giải bóng này thuận xuôi, hàng thập phong chân hết rồi hứng quang. Cánh trài mẹ kiếp mưa lên đường, giả con ở lại mẹ sáng tay đàn. Ngày ngày lòng mẹ bâng khuâng, cũng vì thương xót nơi chung bụi trần. Nỡ nào say mặt sắc lên, liêu chiêu con đỏ mẹ đành xiết tha. Mà trời cho ngoài nộ sấm giang, nếu không có mẹ ắt tàn chúng con. Bởi nên mẹ trách phiền con, con mẹ sanh sàng chẳng còn tiếc chi. Con sao bạc nghĩa chẳng ghi, nhờ ơn tạo quá chút gì công danh. Nếu như mẹ vẫn bỏ đành, thì con đâu đặng nên danh cho cuộc đời. Ngày ngày ăn uống vui chơi, chớ hề con niềm biệt thời màu đây. Muốn nên kiên giật tạo gây, muốn độ con trẻ bài bài đổ phiên. Đôi lời mẹ nhắc con ghi, ngày nào kêu mẹ mẹ liền dắt con. trần gian tâm tối mịt mù. Con ơi nghe mẹ thẳng đường con đi, nhưng đời mẹ đã tiên tri, ngày nào đàn hồi con thể gặp cha. Ít lời kim khẩu thuyết ra, dương gian con ngần ngờ mẹ mà thương thiên. Nam mô vô thượng hư không, đề màu dưỡng sanh bao mạng chân kinh. Chiếc kiền thiền giọng bái mẫu hoàng, chứng chỉnh đạo giáo sắp an dân tình. Đổ người khỏi chốn u minh, giọng cầu bái mẹ nhờ tình xót thương. Chung dân tai quả đá dương, lại mẹ dạy dỗ mới tượng thiên cư. Vô cực từ tôn tây thiên bá trụ, dương cung tây mẫu đê đầu ta từ ân. Hào quang rọi xuống hương linh cho tinh thành, khắp trong dân chúng làm lành, thương yêu giùm giúp chẳng đành bỏ nhau. Mây lành rồi tỏ năm màu, cỏ cây tươi tốt là lào thái dương. Yên vui bốn bể mới tường, cơ trời sắp đặt luôn thường dễ dàng. Diêu trì chẳng chinh xưa sang, mau nguồn về coi một đàn chánh quy. Kiện thiền giọng bái từ tôn, chuẩn y tạm giao mới tồn lý cao. Ơn trên cam lộ rào rào, chúng con nguyện giọng ước ngao thái bình. Lại cầu mẹ ở thiên đình, độ an sinh chung pháp mà linh tỏ tường. Chứa hương đăng trà quả, lễ kính thành con bái tạ mẫu nghi. Mẹ là đại đức từ bi, vì thương con dại mới đi xuống trần. Lời châu ngọc mẹ ân cần dài biểu, tiếng đá vàng mới hiểu thiên cơ. Dắt con chị bên chị bờ, lo tu trọn đạo đắng nhờ thiên liên. Này các con quyết tâm chí tình, giữ một lòng nhẫn nhịn lo tu. Giờ này là tuyết âm u, điện linh mẹ giáng xuống trần đón con. Nên con mới biết cung soi bờ bến, đồng cùng nhau dắt đến trường thi. Nhà trang sắp đặt an bài, thanh trà hoa quả lễ bài kính dân. Con lớn bé chúc mừng hoàng mẫu, cầu phước dư cho Nam Việt an vui. Giờ này cầu nguyện đã rồi, lại đưa đức mẹ phán hội thiên cung. Nam mô vô thượng hư không, đề mẫu dưỡng sanh bao mạng chân kinh. Chư phần kính con mới đọc rồi, nguyện xin phước đức dung bồi chúng sanh. Cho người thức tỉnh tu hành, bến mê phúc chúc bến thành áo sen. Ly kinh sáng suốt như đèn, rọi vào tâm trí tôi đen sáng liền. Tụng kinh đề mẫu có duyên, gặp người trí thức bản hiền chứ đồng tu. Ngày ngày tinh tinh trong màu phu, điển quang mẹ chiếu lưng trắng sáng ngờ. Cuối sinh Phật mẫu chứng lòng, tâm quyền quyết chi đắng công tu trì. Nam mô vô thượng hư không, đề mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô đương lai hạ sanh Di Lặc Từ Thị Tôn Phật. Nam mô linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Quý y Phật mẫu cứu trần thế, quyền sinh phước đức bồi chúng sanh. trần gian biết nẻo tu hành, nhờ đèn trí huệ biết đường Phật tiên. Quy y pháp là phương giải thoát, điền nguyện linh bồ khắp trần gian. Sửa tâm chân đắng kịp thời, lính căn mẹ đêm hỏi kỳ long qua. Quy y tăng nhân truyền mẫu dài, phải ăn chay với luật nghiêm trang. Phổ hình gia tạm luân hồi, vũ di thượng canh. Trở về thiên cung, và kính thưa quý vị, và kính thưa các đồng đạo trên cao gần xa, vừa qua tổng phương địa mẫu trên bên hai đất sáu món địa mẫu, người dân nói chung xin đại diện cho thuyền thất xin khí và chứng minh đại đức chủ trì xin vinh hạnh và cùng đồng hành với quý vị qua cổng kinh địa mẫu trên kinh hai, và xin hẹn lại quý vị trong địa ba được mang tên Quan Âm Cứu Khổ. Và để giúp chương trình ngày hôm nay và mọi người đều như minh chứng xin đề nghị cho trong đạo tràng của đại đức sư Phi Thắng gửi lời chào đến quý vị đồng đạo đứng căn ở xa, chúc quý vị tăng long phước. Thank you.